Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 36, hôm nay học cách thẳng thắn với chồng, nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước trong bồn tắm vẫn chưa đầy, lờ mờ có thể thấy hình dáng cao lớn, cân đối của người đàn ông trong phòng tắm kính. Nguyễn Tự Ninh nuốt nước bọt, trong đầu đột nhiên bật ra một từ, ngồi chờ thỏ đánh cô tự an ủi mình. Chỉ là cùng tắm thôi mà, tắm sạch sẽ rồi cũng không bị ăn thịt đâu. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không chừng còn có thể nhờ Hạ Kính Hành giúp trả lưng nữa. À, sao có thể không sao được chứ? Ngay khi cô quay người định chuồn đi, Hạ Kính Hành đẩy cửa kính ra, lộ ra nửa thân trên. Này, còn đứng đó đến khi nào nữa? Trốn chạy thất bại, Nguyễn Tự Ninh đành phải nắm chặt chiếc khăn tắm hình chú chó tai to quấn quanh người, chậm rì rì bước vào. Tiếng nước chảy khó chịu, Hạ Kính Hành tắt vòi hoa sen, lau những giọt nước trên mặt, vuốt toàn bộ mái tóc ướt về phía sau, kiểu tóc vuốt ngược làm nổi bật các đường nét khuôn mặt và xương hàm sắc cạnh hơn, toát lên vẻ uy nghiêm không thường thấy trong ngày thường. Nguyễn Tự Ninh không nhịn được nhìn thêm vài lần, sau đó, ánh mắt lại bắt đầu không tự chủ được mà nhìn xuống. Môi trường phòng tắm làm cho giọng nói của người đàn ông vang vọng. Định tắm như vậy sao? Cô sững sờ, cùng với tiếng cười khẽ, vẻ uy nghiêm biến mất, Hạ Kính Hành kéo khăn tắm của cô. Hôm nay học cách thẳng thắn với chồng, nhé. Nguyễn Tự Ninh vội vàng dùng tay che chắn, nhưng làm sao địch lại được anh. Khăn tắm nhanh chóng rơi xuống nền nhà ẩm ướt, bốc hơi lên những vệt nước lớn. Hạ Kính Hành cúi đầu nhìn cô gái toàn thân cứng đờ, dùng tay ướt mở lại vòi hoa sen, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Cúi xuống hôn, tiếng vòi hoa sen tí tách che giấu rất tốt sự ngượng ngùng của Nguyễn Tự Ninh, bị hôn đến mềm nhũn chân không đứng vững được. Mới do dự đẩy anh ra, trách móc. Còn tắm không nữa? Hạ Kính Hành cười, kéo người vợ cố ý né tránh vào lòng mình. Dung dịch tắm mùi chanh được bóp vào lòng bàn tay, anh bắt đầu âu yếm những chỗ mềm mại khác. Nguyễn Tự Ninh đứng yên không nhúc nhích, chỉ cắn chặt môi dưới, để mặc đối phương làm bậy những bọt bong bóng mịn màng ấy, may ra có thể che dùm cô một chút. Chỉ là, tên đó không hề định tha cho cô. Hạ Kính Hành nắm tay cô, đưa đến chỗ khác. Cũng giúp anh nhé, biết không thể tránh được. Nguyễn Tự Ninh không từ chối. Cô cố gắng nhớ lại những kinh nghiệm đã học được trong truyện tranh. Tiếc là, tài năng không đủ. Vọc lung tung một lúc, Hạ Kính Hành đỏ mắt, thở hổn hển ra hiệu cho cô dừng lại, tự mình dọn dẹp. Nguyễn Tự Ninh hơi lúng túng, lại tìm ra lý do cho sự vụng về của mình. Hình ảnh tĩnh và hình ảnh động là khác nhau. Sớm biết có một ngày này, thì nên hỏi Đàm Tình xin vài video ngắn để học tập. Trong lúc suy nghĩ lung tung, bàn tay ôm lấy cô của người đàn ông đột nhiên siết chặt. Vết trắng đục trên người cô theo dòng nước từ vòi sen dần dần trôi đi. Sự ngượng ngùng không kéo dài quá lâu. Hạ Kính Hành phủ lòng bàn tay đầy bọt sữa lên, khi xoa bóp, lại được phủ một lớp bọt mới. Sau khi tắm sạch sẽ, dây thần kinh căng thẳng của Nguyễn Tự Ninh được thả lỏng, lên kế hoạch ra ngoài hít thở không khí. Nước trong bồn tắm cũng đầy rồi, có muốn ngâm bồn không? Giọng Hạ Kính Hành hơi khàn khàn. Em ngâm trước đi, anh tắm thêm một lúc nữa. Nhìn xuống dưới, Nguyễn Tự Ninh không hiểu. Không phải đã xong rồi sao? Đừng đánh giá thấp chồng em. Hạ Kính Hành giơ mí mắt lên, lấy một chiếc khăn tắm khô từ giá để đổ đưa cho cô. Không giống như đang đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào, còn muốn ở lại tiếp tục giúp anh nữa không? Năng lượng dồi dào đến đáng sợ, chưa đợi anh nói lần thứ hai, Nguyễn Tự Ninh đã sợ hãi chạy ra khỏi phòng tắm. Thuốc tắm thêm tinh dầu oải hương có tác dụng an thần, chờ mãi vẫn không thấy Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh thoải mái thả mình trong bồn tắm, thậm chí cả hơi thở cũng mang theo vẻ buồn ngủ. May mà, trước khi tắm, cô rất có tầm nhìn xa trông rộng mà để điện thoại cạnh bồn tắm. Vào nhóm trò chuyện của Sương Thanh Quả thả một quả bong bóng. Nguyễn Tự Ninh lại mở vòng bạn bè, lướt xuống một cách vô định, đột nhiên phát hiện Hạ Kính Hành lại đăng ảnh bữa tối chụp món cơm thịt băm đậu phụ và canh rong biển trứng. Ảnh không có thêm bộ lọc, cũng không có thêm chú thích và biểu tượng cảm xúc. Chỉ là bố cục khá ổn, Nguyễn đại biên kịch không hài lòng với trạng thái này lắm, suy nghĩ phải tìm cách thuyết phục Hạ Kính Hành, sau này đăng ảnh trước tiên phải cho mình xem qua. Thiếu gia Lưu luôn luôn là người đứng đầu trong việc không thể tự chăm sóc bản thân nếu thiếu điện thoại. Lưu Thiệu Yến, trông ngon đấy, nhà nào thế? Hạ Kính Hành trả lời Lưu Thiệu Yến, nhà mình. Lưu Thiệu Yến trả lời Hạ Kính Hành, em dâu làm à? Hạ Kính Hành trả lời Lưu Thiệu Yến, Lưu Thiệu Yến trả lời Hạ Kính Hành, Hành ca, cậu lừa chó vào rồi giết đấy. Tâm trạng Nguyễn Tự Ninh khá hơn một chút, đang định tiếp tục lướt xuống, Hạ Kính Hành từ phòng tắm đi ra. Đang xem gì thế, cười vui vẻ thế, sợ người nào đó lợi dụng cơ hội, cô nhanh chóng tắt điện thoại, nói về một chuyện khác, mai anh rảnh không? Có thể giúp em một việc nhỏ không? Có lẽ là khi sắm đồ đã tính đến chiều cao của nam chủ nhân, bồn tắm phòng ngủ chính của biệt thự Mậu Hoa rất lớn. Ngay cả khi hai người cùng tắm, Nguyễn Tự Ninh cũng không cảm thấy chật chội. Hạ Kính Hành ôm cô ngồi vào lòng mình, mới đáp. Nói xem, muốn anh làm gì? Đã quen với bàn tay không yên phận đó, Nguyễn Tự Ninh không ngăn cản anh chạm vào mình. Em đang vẽ bản thảo của Không Rơi Sao, mà phía sau có một đoạn tình tiết là trường học đi dã ngoại. Nữ chính bị rắn cắn ở ngoài trời, nam chính đưa cô ấy đến bệnh viện, còn thuận tiện bắt luôn con rắn. Anh không phải đã nói là nuôi rắn ở văn phòng sao? Vậy em có thể đến văn phòng của anh xem nó không? Thư giãn chút, dựa vào sự ẩm ướt của nước ấm, anh tiến vào trong. Bây giờ em vẽ tranh không chỉ cần tham khảo anh, mà còn phải tham khảo cả con rắn của anh là ý này đúng không? Nguyễn Tự Ninh, một tiếng, theo động tác của anh. Giọng nói cuối câu dần dần thay đổi, lại bị tiếng nước bắn lên che khuất. Hạ Kính Hành cố ý nhắc lại chuyện cũ. Không sợ nữa rồi à, vở kịch đêm tân hôn vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nguyễn Tự Ninh cũng nhớ đến chính mình lúc đó lung túng, hai má không tự chủ được mà đỏ lên. Là sợ, nhưng quan sát vật thật và tìm ảnh trên mạng để lấy tư liệu, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, anh cũng ở đây mà anh ở đây, em sẽ không sợ lắm. Vậy thì sáng mai, được, lát nữa em xin nghỉ nửa ngày với Quảng Quảng. Chỉ xin nửa ngày, chuyện Hoa Hồng Lạc Lối mà em đăng nhiều kỳ trước đã đến hồi kết rồi. Nếu nghỉ cả ngày, em sẽ có lỗi. Hạ Kính Hành không ép buộc, biết rồi, vậy ăn cơm chưa xong, anh đưa em đến xưởng rồi mời đồng nghiệp của em uống chút trà chiều. Lần đó tự chọn hải sản nhỏ, anh cố ý thanh toán, hỏi quầy biết được, họ đã mua phiếu trước khi ăn rồi. Nguyễn Tự Ninh không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi động tác xoa bóp của Hạ Kính Hành dần mạnh lên, cô híp mắt lại, duỗi thẳng người, không thể phân tâm nói thêm câu nào nữa. Lâu sau, Hạ Kính Hành lại gọi. Ninh Ninh, nghe thấy cách gọi đầy ẩn ý này lần nữa. Nguyễn Tự Ninh ngơ ngác mở mắt ra, Hạ Kính Hành dựa vào cô, giọng nói nhỏ đến mức tối đa. Tối nay chúng ta, điện thoại rung lên cắt ngang cuộc hẹn hò được tính toán kỹ lưỡng này. Hạ Kính Hành liếc mắt nhìn, phát hiện là tin nhắn do Cốc Phương Phi chuyển tiếp. Chỉ đành thôi, Nguyễn Tự Ninh mở hộp thoại, một tin tức giải trí rơi vào tầm mắt, là giới thiệu về Chu Sâm và lịch trình gần đây của anh ấy, hình như là chuẩn bị tham gia một chương trình tuyển chọn âm nhạc nào đó, còn sẽ lên vài chương trình tập kỹ làm trợ diễn và khách mời. Là tân binh mới nổi, những nguồn lực này đều rất tốt, ngay cả khi chỉ là lá xanh làm nền cho hoa đỏ. Chỉ cần biểu hiện tốt, cũng có thể gây được sự chú ý, thu hoạch được một lượng người hâm mộ. Thời gian này, Nguyễn Tự Ninh cũng chỉ biết được những tin tức về Chu Sâm một cách rời rạc. Nhìn thấy những tin tức này, không khỏi ngẩn người. Cốc Phương Phi là người nóng tính, 2 phút không nhận được hồi âm của con gái, lập tức gọi điện video. Nghĩ đến người đàn ông như dính chặt vào mình, Nguyễn Tự Ninh ra đầu tê dại, trực tiếp cúp máy, do dự một lúc, lại gọi lại một cuộc gọi thoại. Hành động này dường như làm Hạ Kính Hành khó chịu, hai cánh tay không ở trong nước đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, dường như là cố ý phân tán sự chú ý của cô, lại dường như là để giải tỏa sự không thoải mái của mình. Nguyễn Tự Ninh cắn răng, không để ý đến anh, sau khi nghe điện thoại, giọng điệu của bà Cốc Phương Phi rất kỳ lạ. Sao không video với mẹ? Chiều nay mẹ mới làm kiểu tóc mới, còn muốn cho con xem nữa. Mẹ, con đang ngâm bồn. Ngâm bồn sao lại không thể video với mẹ được? Con đang đắp mặt nạ, không tiện. Sợ mẹ lớn sẽ bận tâm đến chuyện nhỏ này. Nguyễn Tự Ninh vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Mẹ, có chuyện gì vậy? Cốc Phương Phi mở miệng. Con thấy tin tức giải trí mẹ truyền tiếp cho con chưa? Ôi chao, Chu Sâm bây giờ là minh tinh rồi à? Cảm giác so với trước đây đẹp trai hơn nhiều. Vậy thì sau này anh ấy không cần phải đi du học nữa rồi. Còn rảnh thì liên lạc nhiều với Chu Sầm, xin anh ấy vài tấm ảnh ký tặng, lưu lại làm kỷ niệm cho mẹ. Nguyễn Tự Ninh lơ mơ đồng ý, lời chưa dứt, liền cảm nhận được, tên suốt ngày quấy rối mình đã làm chậm động tác lại. Cúp máy, cô trấn tĩnh lại, quyết định đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé của mẹ. Hạ Kính Hành, anh biết gần đây Chu Sầm đang bận rộn cái gì không? Người đàn ông để cằm trên cổ cô, giọng điệu không có nhiều gợn sóng. Không rõ, ngày khác hỏi nhé. Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ, là anh hỏi, hay là em hỏi nhỉ? Hạ Kính Hành im lặng 2 giây. Nếu em muốn hỏi, thì cứ hỏi đi. Giọng nói buồn bã, Nguyễn Tự Ninh không đoán được sự thăm dò đằng sau câu nói đó. Không suy nghĩ gì, đồng ý ngay. Được, vậy ngày khác em hỏi anh ấy. Thấy Hạ Kính Hành không tiếp tục nữa, cô thoải mái dựa vào ngực anh. Đúng rồi, lúc nãy anh định nói gì, tối nay chúng ta làm gì? Nói rồi lại thôi, cuộc điện thoại ngoài ý muốn đó, cái tên không muốn nhắc đến đó, đều cho đêm nay vốn nên vui vẻ, vốn nên ngượng ngùng, vốn nên tình tứ bên nhau, thêm một chút khoảng trống. Lâu sau, Hạ Kính Hành mới đưa ra một câu trả lời hợp lý mà không kém phần lịch sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay ngủ sớm đi, sáng mai đi cùng xe của anh đến công ty. Là người có công lớn nhất gần đây của xưởng Thanh Quả, Nguyễn Tự Ninh dễ dàng có được nửa ngày nghỉ phép. Nhận được phản hồi của Quảng Quảng, cô suốt đường đi cứ khoe khoang với Hạ Kính Hành là nghỉ phép có lương, không phải là điều chỉnh lịch. Hai người ăn Hoành Thánh và Bao Tử nhỏ ở quán ăn sáng gần tòa nhà trụ sở chính của Phong Nguyên. Hoành Thánh thịt tươi bình thường, nhưng Bao Tử nhỏ vỏ mỏng nhân nhiều. Ăn kèm với giấm đặc chế của quán, quả thực rất tuyệt vời. Nuốt thức ăn trong miệng xuống, Nguyễn Tự Ninh nhìn vào thực đơn mà suy nghĩ lung tung. Hạ Kính Hành, em đột nhiên nhớ ra bố anh cũng làm việc ở trụ sở chính của Phong Nguyên. Đây là lần đầu tiên em đến chơi, nên đi thăm ông ấy chứ nhỉ? Có nên mang cho ông ấy phần ăn sáng, hoặc là mua ly cà phê không? Chưa đợi Hạ Kính Hành lên tiếng, cô chủ động bày tỏ lập trường. Em biết anh không thích ông ấy. Em cũng không thích ông ấy, chỉ là làm cho có vẻ ngoài thôi, không phải thật lòng đối tốt với ông ấy. Bị vẻ nghiêm túc giải thích của cô gái làm cảm động, Hạ Kính Hành gật đầu đồng ý. Vậy thì mua một phần Bao Tử nhỏ đi, rồi tùy ý mua thêm thứ khác. Cũng nên làm cho có vẻ ngoài. Kể từ khi kết hôn, mỗi lần họ về nhà cũ thăm Hạ Danh Khuê, đều cố ý tránh mặt Hạ Lễ Văn, Lạc Châu ai ai cũng biết hai cha con nhà họ Hạ bất hòa. Hạ Kính Hành không quan tâm bị đặt cho cái mác. Còn bất hiếu, nhưng cũng nghĩ không cần thiết kéo Nguyễn Tự Ninh vào những điều thị phi trần tục. Vị trí đỗ xe dành riêng cho CEO của Phong Nguyên ở bãi đậu xe mặt đất. Sắp xếp xong xe, Hạ Kính Hành một tay đút túi, một tay xách đồ ăn sáng đã đóng gói, dẫn Nguyễn Tự Ninh đầy tò mò vào sảnh sáng nay ra khỏi nhà. Sau khi nghe lời khuyên của dì Trương nhiều lần, anh mới đồng ý bỏ lại nồi canh rong biển trứng còn thừa đêm qua. Hình ảnh của hai người vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Quy mô của tập đoàn Phong Nguyên lớn hơn nhiều so với công ty của bố cô. Tôn Miểu không có mặt, đối với Nguyễn Tự Ninh mà nói, đều là những gương mặt xa lạ. Cô hơi ngượng ngùng, bước đi khép nép theo sau Hạ Kính Hành, trong lòng thầm hối hận không nên mặc chiếc váy corner bướm này, không nên chải tóc tết bím hai bên vai. Cũng không nên dùng nước hoa mùi hạnh nhân kem. Trong môi trường nơi làm việc hoàn toàn khác với xưởng Thanh Quả này, càng thêm trẻ con. Hai vai khép lại, cô cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Thấy Hạ Kính Hành đi đến gần, hai tiếp tân đứng dậy đồng thanh gọi một tiếng. Hạ Tổng, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tự Ninh. Một người trong số họ mạnh dạn nói thêm. Hạ Tổng, đây là... Hạ Kính Hành ôm cô gái ngơ ngác vào bên cạnh. Anh nói xem sao, Nguyễn Tự Ninh còn chưa kịp phản ứng, bên tai lại vang lên 2 tiếng. Hạ phu nhân, đến rất đúng lúc, mặc dù bản thân cũng thường xuyên bị độc giả gọi thân mật là phu nhân, nhưng, phu nhân, kia không phải, phu nhân, này, bị cấp dưới của Hạ Kính Hành gọi như vậy trước mặt mọi người, cô vẫn hơi không quen, đành phải đỏ mặt gật đầu, lại kéo tay áo chồng, ra hiệu anh mau đi. Hạ Kính Hành không quên chuyện chính. Hỏi tiếp tân xem Hạ Lễ Văn có ở công ty không, nhận được câu trả lời khẳng định, mới bước vào thang máy, trực tiếp ấn nút tầng 22. Trong thang máy chỉ có hai người họ, Nguyễn Tự Ninh thấy lạ, cười lặp lại một lần. Hạ Tổng, Hạ Kính Hành cúi đầu, không nhịn được sờ đầu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi như vậy là muốn đi làm cho anh sao? Nguyễn Tự Ninh liếc nhìn tên nhà tư bản độc ác. Được, vậy em cần lương rất rất cao. Rất rất cao là bao nhiêu? Anh chả không nổi nhiều như vậy. Chà, thỏ trắng há miệng rộng, lại dám đòi lương cao như vậy. Vậy thì anh quả thực không trả nổi. Hạ Kính Hành giả vờ khó xử thở dài. Trả bằng thân thể được không? Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành tên này, sao cứ mỗi lúc mỗi khắc đều nghĩ cách trêu chọc cô vậy? May mà, thang máy rất nhanh đến tầng 22. Hạ Tổng lại khôi phục vẻ lạnh lùng cao quý trước mặt mọi người. Hạ Lễ Hân ở tập đoàn Phong Nguyên xem như người rảnh rỗi chỉ có danh hiệu. Kể từ khi Hạ Kính Hành tiếp quản gia nghiệp, văn phòng của ông ấy cũng được sắp xếp ở góc khuất nhất. Hai người đi dọc hành lang rẽ vài khúc mới đến nơi. Hạ Kính Hành gõ cửa, không ai trả lời, chỉ truyền đến một loạt âm thanh kỳ lạ sột soạt. Hạ Kính Hành cau mày, trực tiếp vặn tay nắm cửa, rồi phát hiện cửa bị khóa trong. Nguyễn Tự Ninh không hiểu sao lại căng thẳng. Bố anh không sao chứ? Hai người đợi ở bên ngoài vài phút, khi Hạ Kính Hành lần thứ hai thử gõ cửa, giọng Hạ Lễ Văn cuối cùng cũng vang lên. Vào đi. Ngay sau đó, cửa văn phòng được mở ra. Mở cửa là một nữ nhân viên mặc bộ đồ công sở màu trắng. Nhìn thấy Hạ Kính Hành cau mày đứng ngoài cửa, sợ đến mặt tái nhợt, run rẩy gọi một tiếng. Hạ Tổng, vội vàng ôm tập tài liệu đi ra ngoài, giày cao gót bị vấp, suýt nữa đã đụng vào Nguyễn Tự Ninh. Thấy con trai và con dâu không mời mà đến, Hạ Lễ Văn đang vội vàng chỉnh lại áo vest cũng sững sờ. Hai đứa đến đây làm gì thế? Ninh Ninh, lâu rồi không gặp nha, có muốn vào ngồi không? Không có khứu giác nhạy bén như Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành vẫn có thể ngửi thấy mùi vị mập mờ còn sót lại sau khi ngoại tình. Anh hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Nguyễn Tự Ninh đang đứng bên cạnh, anh nhất định sẽ lên đánh cho tên đó một trận. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.